Vu Thần Kỳ, chương 1507, Mộc Đạo Chi Nộ, góc truyện audio.com, hỏa nhà tính cách nhảy nhót vốn, bọn họ chính là loài phi cầm thích bay loạn kêu bậy khắp trời. Này vô số hỏa nha ùn ùn hóa thành hình người, hỏa nha tò mò, xúc động nhất thời, hi hi ha ha ầm ĩ hết cả lên, trong Thái Dương Thần Cung to lớn khắp nơi đều có thể nhìn thấy hỏa nha tộc nhân mỏ nhọn gầy quắt mặc áo bào vàng chạy nhảy khắp nơi, cạy ngói, đào ba thước đất đem một tòa thần cung uy nghiêm rộng lớn biến thành chướng khí mù mịt. Trong chốc lát nơi này phát hiện một hầm rượu, mấy vạn hỏa nha lao vào, đem rượu ngon bên trong lấy ra toàn bộ, vô số hỏa nha ngươi tranh ta cướp đem rượu ngon của một cái hầm rượu uống hết toàn bộ, nhất thời say nằm đầy đất. Trong chốc lát bên kia phát hiện một cái kho hàng, lại là mấy chục vạn hỏa nha lao vào, đem giáp trụ quân giới trong kho hàng lộn xộn cướp ra, múa thương nghịch bổng, truy đánh chơi đùa, đột nhiên chỉ nghe thấy, bốp bốp bốp, một chuỗi tiếng vang, mấy ngàn liên hoàn nỏ đồng thời kích phát, mũi tên dày đặc đem một tòa đại điện đánh thành cái sàng. Không bao nhiêu thời gian, hỏa nha lấy hàng chục ức để tính tán loạn khắp nơi đem Thái Dương Thần Cung phạm vi mấy ngàn dặm lật cái đáy hướng lên trời, các chuông đỉnh trang trí tinh mỹ, các bình hoa chén nước hoa lệ, thậm chí là nồi bát song chậu to nhỏ đều bị bọn họ cướp sạch. Đổi thành bất cứ một tộc đàn nào khác dám làm càn như thế ở trong Thái Dương Thần Cung, đã sớm bị cấm chế của Thái Dương Thần Cung thiêu thành cho tàn. Nhưng tất cả đám hỏa nha này đều để lại bản mạng tinh huyết ở trên thiên đế ấn tỷ của Cơ Hạo, trên người bọn họ có khí thức thiên địa ý chí, mà Cơ Hạo càng kế thừa thiên đế chi vị của Đông Hoàng Thái Nhất xem như chủ nhân thứ thiệt của bàn cổ Thái Dương. Cấm chế trong tòa Thái Dương Thần Cung này có thể giết chết bất luận kẻ nào, lại chỉ không thể xuống tay đối với đám hỏa nha đã tiến hóa thành tam túc kim ô. Càng không cần nói, còn có Phù Tang Mộc vị lão tổ tông Thái Dương Thần Cung này tọa chấn, thần thức khổng lồ của hắn bao phủ toàn bộ quần thể cung điện, nơi đám hỏa nha đến, toàn bộ cấm chế đều tự mở ra, đem mật thất kho báu to nhỏ mở ra toàn bộ. Có Phù Tang Mộc làm chỗ dựa, đàn hỏa nha càng thêm không kiêng nể gì hoành hành khắp nơi, đem bảo bối có giá trị trong Thái Dương Thần Cung cướp sạch sẽ. Mấy chục hỏa nha trưởng lão quay quanh bên người Cơ Hạo, liên thanh thét chói tai quả quả. Không tệ, để bọn nhỏ đem bảo bối nơi này đều cướp sạch. Cơ Hạo à, tích góp gia nghiệp không dễ dàng, kim ô bộ chúng ta hộ nhỏ hộ nghèo, gặp được cái lợi đều phải nhanh chóng lấy đi mới đúng. Một hỏa nha trưởng lão cao tuổi nhất, bối phận lớn nhất vuốt bộ râu dài dưới cằm, rất chân thành giáo huấn Cơ Hạo. Nhìn xem tòa thần cung này, huy hoàng tráng lệ, to lớn bất phàm như thế, chủ nhân nơi này không tầm thường đâu. Chúng ta mau đem bảo bối nơi này lấy hết đi, sau đó nghĩ cách một mồi lửa đem nơi này đốt sạch sạch sẽ, cái gọi là hủy thi diệt tích làm người ta không biết đi đâu tìm chúng ta làm phiền. Cơ Hạo sờ trán muốn khóc, những hỏa nha trưởng lão này còn chưa làm rõ sao. Nơi này là Thái Dương Thần Cung, xem như lãnh địa trung tâm của Cơ Hạo, lãnh địa so với Nghiêu Sơn Lĩnh còn quan trọng hơn. Đám hỏa nha này cướp đoạt khắp nơi, lấy đi đều là đồ của nhà mình đó. Còn có, một mồi lửa đem nơi này đốt sạch sẽ, cái gọi là hủy thi diệt tích, lời này nghe thì rất có đạo lý, nhưng ngươi thế. Góc truyện audio.com, nào mới có thể phóng một mồi lửa ở trên Thái Dương, thế nào mới có thể đem đốt Thái Dương Thần Cung? Đây chính là thiên địa thần vật bị Thái Dương tinh tế luyện vô số năm, chí bảo lửa mạnh nhất thế gian cũng chưa thể thiêu hủy, ngươi thế nào mới có thể đem đốt nơi này? Lắc đầu, phất phất tay, Cơ Hạo cười khan, các trưởng lão, các A Công, chúng ta mau đi thôi. Ta hiện tại đã là thiên đế, về sau hỏa nha. Không, kim ô nhất tộc chính là thiếp thân cận vệ thân nhất bên cạnh ta, về sau phải học thao luyện. Hỏa nha, không, các kim ô trưởng lão cùng cất tiếng thét dài, hưng phấn hoa tay múa chân vòng quanh Cơ Hạo bay loạn nhảy loạn. Cận vệ thân cận nhất của thiên đế đó, cũng không phải là chiến thú cộng sinh của tiểu bộ tộc Nam Hoang, mà là cận vệ thân cận nhất của thiên đế đó. Đây thật sự là phần mộ tổ tiên bốc khói, đây là làm rạng rỡ tổ tông, Nam Hoang hỏa nha nhất tộc bao nhiêu năm rồi chưa xuất hiện chuyện vinh quang như vậy. Mấy chục kim ô trưởng lão cùng cất tiếng thét chói tai, trong tiếng quạ quạ, vô số kim ô quay cuồng hội tụ lại, kêu quạ quạ ở bốn phương tám hướng đứng thành đội ngũ không chỉnh tề thế nào, nhưng rất có thanh thế. Cơ Hạo cũng lười rong dài, về sau để Cơ Hạ chậm rãi thao luyện những kẻ này đi. Cưỡi lên cửu long xa liễn, mấy chục kim ô trưởng lão tuổi tác lớn nhất đi theo Cơ Hạo lên xe kéo, một ánh lửa phóng lên cao, nhanh chóng đi về phía bên ngoài Thái Dương giới. Vô số kim ô ùn ùn hiện ra nguyên hình, bọn họ dựa theo thể tích lớn nhỏ sắp hàng trước sau, thể tích lớn nhất thực lực mạnh nhất bay ở trước nhất, thể tích nhỏ nhất thực lực yếu nhất bay ở phía sau, vô số kim ô kêu quạ quạ, hóa thành một dòng lũ màu vàng đi theo phía sau Cơ Hạo. Kim ô lấy hàng tỷ để tính cánh nối liền nhau, kéo dài mấy chục vạn dặm, ánh lửa dâng trào ngập trời, cùng với tiếng quạ quạ đáng sợ khiến người thường sợ vỡ mật cuồn cuộn đi theo Cơ Hạo rời khỏi Thái Dương giới. Đám kim ô này cho dù là trên đường cũng không an phận, bọn họ nhìn thấy vô số thái dương tinh thạch lập lòe sáng lên ngưng tụ thành đại lục và dãy núi, bọn họ vội vàng thi triển thần thông góp nhặt lượng khổng lồ thái dương tinh thạch. Đây chính là thiên tính toàn bộ giống loài quạ đen trong thiên hạ, bọn họ thích nhất thứ lập lòe sáng lên. Khi dòng lũ màu vàng từ thái dương giới lao ra, toàn bộ hồng hoang tinh không cũng khẽ run lên một cái. Ở trong thái dương giới còn chưa thể hiện, chạy ra khỏi thái dương giới, trên thân đám kim ô huyết mạch đã chuyển hóa thành tam túc kim ô thuần túy, thực lực càng được tiến một bước dài, hỏa diễm ngập trời, trên thân kim ô nhỏ yếu nhất tản mát ra nhiệt độ cao cũng đủ để hòa tan một ngọn núi lớn. Vô số kim ô hội tụ cùng một chỗ, bầu trời giống như có thêm một vầng mặt trời kéo dài, ánh lửa lóa mắt, nhiệt lực sôi trào. Nếu không phải Cơ Hạo dùng Cửu Long Xa Liễn mạnh mẽ thu liễm nhiệt lực đám kim ô này tàn mát ra, trên bàn cổ mỗ đại lục ít nhất phải xảy ra một hồi nạn hạn hán không lớn không nhỏ. Không dám để đám kim ô này nán lại bên ngoài nhiều, Cơ Hạo vội vàng khống chế Cửu Long Xa Liễn hướng thiên đình bay đi. Vừa mới bay không được bao xa, phía trước đột ngột xuất hiện một bóng người màu xanh, Mộc đạo nhân sắc mặt xanh mét, chân đạp một đám mây xanh chắn phía trước đội ngũ của Cơ Hạo. Hai hỏa long thần tướng bên người Cơ Hạo xài bước đi đến phía trước Xa Liễn, dùng ngôn ngữ nhân. Góc truyện audio.com, tộc còn chưa thuần thục chỉ vào Mộc đạo nhân quát, này, tiểu lão đầu nhi, đừng chặn đường, ngươi biết ngươi chắn là xa giá của ai không? Nhà công đi theo Cơ Hạo nhiều năm, hắn nhận ra Mộc đạo nhân, biết đạo nhân thoạt nhìn mặt đầy sầu khổ này không thể trêu chọc. Cẩn thận cầm kim ô quải trượng, nhà công đứng dậy, nhìn Mộc đạo nhân kêu quả quả vài tiếng. Quả, Mộc đạo nhân, quả quả, ngươi tới đây tìm Cơ Hạo gây sự. Quả, nhìn thấy chưa? Chúng ta nơi này có nhiều người như vậy. Quả, ngươi đừng sằng bậy. Mộc đạo nhân nhìn cũng không nhìn nha công lấy một cái, hắn nhìn chằm chằm Phù Tang Mộc lớn tiếng quát. Phù Tang đạo hữu, ngày xưa bần đạo tự mình tới cửa, mời ngươi làm tam giáo chủ bản giáo, ngươi lại không chút do dự từ chối bần đạo. Hôm nay, ngươi sao lại góp sức cho bọn tiểu bối? Mộc đạo nhân giống to. Chẳng lẽ, mặt mũi bần đạo còn không bằng Cơ Hạo tiểu nhi nhỏ nhoi? Cách chương.